Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167, từ giữa làm khó dễ, 2, chương 1192, từ giữa làm khó dễ, 2, theo này đỏ ánh sáng nhạt, người sẽ tìm được nàng, PBTX Sticker Huyền Thương đơn giản nói. Tựa hồ có chút không tha, hắn cũng rất muốn đi. Tề Lộc nhìn Nai Quang, nói, đã vương thượng biết nàng ở địa phương nào, vì sao không tự mình đi thấy nàng, hoặc là, vụng trộm đi xem nàng cũng có thể, nàng không muốn gặp ta. Cơ Huyền Thương có chút chua xót nói. Tuy rằng không biết là vì sao, nhưng nghĩ tới nàng phía trước thấy bản thân liền vội vàng thoát thân thái độ. Hắn không nghĩ lại một lần nữa nhìn đến nàng cái loại này kinh hoàng tư thái. Vụng trộm nhìn xem cũng không được sao. Tề Lộc tiếc hận nói. Nàng rất lợi hại, người cũng không phải ngày đầu tiên biết. Cơ Huyền Thương lạnh lùng nói. Là Tề Lộc cúi đầu. Đã vương thượng không có khác phân phó. Thần hạ phải đi ngay, màu tìm ánh sáng nhạt đã sắp tiêu thất. Tề Lộc biết bản thân không thể tiếp tục trì hoãn. Đi thôi, Cơ Huyền Thương nói. Tề Lộc xoay người, theo này sắp biến mất ánh sáng nhạt rất nhanh rời đi. PBTXT, CC sao sao sao sao sao sao sao đi ra một đoạn khoảng cách sau. Tề Lộc quay đầu nhìn nhìn, chỉ thấy phía sau ánh sáng nhạt đã sắp tiêu thất, mà Cơ Huyền Thương thân ảnh đã ở dần dần u ám đi xuống ánh sáng chung. Biến mất không thấy, thật sự đi rồi sao? Kỳ quái, sư phụ kết quả có chuyện gì? Vậy mà ngay cả Tần Vương đều gạt, bọn họ phía trước là thật tâm yêu nhau. Sư phụ chân chính đem tâm giao cho Cơ Huyền Thương, mà hiện tại lại vì sao muốn gạt hắn? Hắn nhất định phải làm rõ ràng chuyện này. Sư phụ đã có cái gì bất đắc dĩ khổ chung? Tề Lộc xoay người, bước nhanh theo màu tìm ánh sáng nhạt đi về phía trước. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao ánh trăng chậm rãi theo bầu trời rơi xuống động. Hiện tại là một đêm trung tối hắc ám thời khắc, tiền phương màu tìm ánh sáng nhạt đã triệt để biến mất không thấy. Nhưng Tề Lộc tầm mắt có khả năng cập địa phương, như trước là một mảnh u ám rừng cây, cái gì phát hiện đều không có. Chung quanh cao lớn cây cối cùng sum xuê cành lá đều đầy đủ biểu hiện. Nơi này không có khả năng có cái gì nhân sinh sống dấu vết. Nếu sư phụ thật sự lựa chọn ẩn thân ở thâm sơn chung, như vậy hội như thế tùy tùy tiện tiện sinh hoạt tại nhất cái không có gì cả địa phương. Sư phụ tuy rằng bình thường bình thản lạnh lùng, nhưng nàng cũng không phải tùy tùy tiện tiện cuộc sống nhân. Trước kia liền tính đi ra ngoài cuộc sống thịt nướng, nàng đều sẽ tỉ mỉ chuẩn bị một ít gia vị. Tề Lộc ở phụ cận tìm kiếm, quả thật không có gì cả, đây là một mảnh ẩn sâu ở thâm sơn bên trong bình. Trừ bỏ cơ hồ vừa được đầu gối chỗ cỏ dại, cùng với nơi nơi chặn đường bụi gai tùng ở ngoài, không có gì cả, ngay cả dã thú dã điểu đều không có một cái. Điều này cũng rất kỳ quái, tại dã ngoại, làm sao có thể ngay cả dã vật cũng không có chứ? Tề Lộc có chút mờ mịt. Trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ Cơ Huyền Thương cho hắn chỉ lầm đường, điều này cũng không có khả năng, đã cho hắn đi đến truyền lời, lại làm sao có thể làm cho hắn đi một cái sai lộ. Sư phụ, Tề Lộc thử kêu một tiếng, trong lòng kỳ thực cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng. Chính là tưởng thử thời vận, dù sao mảnh này cánh rừng quá lớn, hắn cũng không biết đi nơi nào tìm sư phụ. Đến đây nơi này 3 ngày, hắn còn cái gì manh mối đều không có. Sư phụ, Tề Lộc lại hô một tiếng, chung quanh im ắng, trừ bỏ bản thân tiếng vang, không có gì cả. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao Trọng Quỳ hiện tại không bằng đi qua như vậy cảnh giác. Nhưng hơn nửa đêm có người ở phụ cận kêu gọi, thế nào đều sẽ đem nàng đánh thức, mở to mắt, thấy đàn cửu cũng tỉnh lại. Màu xám ánh mắt ở u ánh sáng yếu ớt chung, thoáng hiện một loại lạnh như băng quang, nhường lòng người lạnh ngắt, tân niên vui vẻ tương đương ngày nghỉ lý đều vui vẻ một điểm đi. Nhiều ra ngoài dạo dạo chơi đùa, cùng gia nhân trao đổi, không cần luôn đối di động xem tiểu thuyết tương đương, hết chương.